Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, Ngũ Quỷ Địa. Từ phòng thượng xuống tới, Tạ Vũ Tinh trước tiên chào đón, chứng kiến bọn họ không có việc gì cũng liền yên lòng. Tìm người đem bọn họ lãnh được trong xe, một người bỏ vào một chai thủy, ở trên xe nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương xử lý một chút bị sáu nhãn quỷ đồng cào nát vết thương. Nhìn phía ngoài ngọn lửa càng ngày càng, cuối cùng hoàn toàn bị đập chết. Tạ Vũ Tinh ôm một cái gạm cấp bách toàn ra thùng lên xe. Hướng chỗ ngồi vừa để xuống, biết các người buổi tối chưa ăn cơm. Đói chứ, bữa này ta thỉnh, ba người lập tức không khách khí gặm lấy gạm để, rất nhanh tiêu diệt sạch sẽ. Diệp Thiếu Dương ý do vị tẫn liếm liếm môi, cho nàng nói về chỉnh sự kiện trải qua. Tạ Vũ Tinh nghe xong, khiếp sợ không thôi, mang của bọn hắn cùng đi đến hiện trường. Ở trong phế tích tìm một lần, cái gì đều không tìm được. Diệp Thiếu Dương đẩy ra đi thông gian phòng phía sau cánh cửa kia. Bên ngoài là một cái đủ loại dược thảo vườn. Ngay cả cái này cái địa phương cũng không còn tránh được hỏa hoạn ăn mòn. Bị cháy sạch hoàn toàn thay đổi. Hắn tại chỗ có địa phương đều bắt xăng. Tạ Vũ Tinh giải thích. Sở dĩ đại hỏa trong nháy mắt nổi đứng lên. Đập chết sau đó. Cái gì đều bị thiêu hủy. Diệp Thiếu Dương hỏi. Trong viện này nuôi trồng độc trùng ao đây. Bị mở ra. Chúng ta tới thời điểm. Này động vật cùng côn trùng đang ở ra bên ngoài chạy, bị tiêu diệt một bộ phận, có một chút đào tẩu, sẽ có ảnh hưởng sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không có cổ sư cho ăn nuôi, chúng nó không lâu sau thì phải chết. Bất quá ngươi hay nhất phái người đi chân núi trấn phụ cận trông coi vài ngày, miễn cho độc trùng vào thôn đả thương người. Tạ Vũ Tinh lập tức gọi điện thoại cho một cái thuộc hạ, phân phó, dựa theo Diệp Thiếu Dương nêu lên, Tạ Vũ nắng ấm bộ hạ của nàng, tìm được vài cụ thi thể của người cùng cốt hài. Vì vậy, cái này xui xẻo cổ sư lập tức thành tội phạm bị truy nã. Cảnh sát bắt đầu đi qua các loại cách đến xác định thân phận của hắn. Điều tra tung tích của hắn, ở Tạ Vũ Tinh dưới sự an bài. Diệp Thiếu Dương ba người vào ở trấn trên duy nhất trong nhà khách. Trước khi ăn gặm cấp bách toàn ra thùng, căn bản không đủ ba đại nam nhân nhét kẻ răng, lúc này lại muốn mấy thứ cơm nước, gặm lấy gặm để, hồi tưởng vào một ngày chiến đấu từng trải, Diệp Thiếu Dương vẫn lòng còn sợ hãi, nhất là cùng quỷ bộc đấu pháp thời điểm, kém rơi xuống vách núi, thịt nát xương tan. Bây giờ nhớ lại còn một mạch đổ mồ hôi lạnh. Bất quá, kết quả chiến đấu hắn phi thường thỏa mãn. Quỷ ược yêu thân bị diệt. Sáu nhãn quỷ đồng bị chém giết. Lập tức bỏ một cái nửa kinh địch. Đồng thời phế cổ sư một chỉ con mắt. Có, độc nhãn long, cái này cái nhãn hiệu đặc thù. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, rất dễ dàng bị người nhận ra. Đối với cảnh sát lục soát công tác có trợ giúp lớn, nhất là sáu nhãn quỷ đồng chết, khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy vô cùng khoái ý. Trong lòng hắn minh bạch, nay Thiên Chu sát quỷ đồng, có nhất vận tức giận thành phần. Căn phòng kia vô cùng chật hẹp, mặc dù đối với mình ra chiêu hạn chế rất lớn, nhưng là đoạn tuyệt sáu nhãn quỷ đồng đường lui. Sau đó là lão Quách động linh cơ một cái, sử dụng trong vò thủy, cùng với tam vĩ con rít hỗ trợ, mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm đem quỷ đồng giết chết. Quỷ ông vừa chết, cổ sư bằng mất đi phụ tá đắc lực, đối phó bản thân của hắn liền có thể nhiều. Mã đối với thiếu nữ bị vây ở trong vò sự tình ký ức hãy còn mới mẻ. Cắn răng nói, cái kia cổ sư, làm ra tàn nhẫn như vậy táng tận thiên lương sự tình. Rốt cuộc vì sao? Diệp Thiếu Dương nói, là tu luyện ba cái ngô công, khả năng cũng là vì bồi dưỡng ba nữ nhân trong cơ thể oán khí, làm cho các nàng trở thành lệ quỷ, lấy cái gì tà pháp luyện hồn, trở thành cung bản thân thúc đẩy quỷ bộc. Đương nhiên cái này là suy đoán của ta. Đối với miêu cương cổ thuật, ta biết cũng không nhiều. Cụ thể quay đầu lại hỏi Quá Thanh Tuệ mới biết được. Phi, thật đặc biệt, sao không phải người? Lão Quách hướng trên mặt đất phun một hơi, mắng, chờ bắt được cái này một dạng, lão tử cũng đem tam vĩ ngô công vá ở hắn trong ánh mắt, khiến hắn cũng hưởng thụ một chút loại này vui sướng. Mã Dử Tận nói, không đúng, hẳn là khiến ngô công tiến vào hắn trong lỗ đít, dùng cái bật lửa ở bên ngoài nướng. Hắc hắc, hai người ý dâm nửa ngày càng tàn nhẫn. Từ từ hướng Mãn Thanh thập đại cực hình dựa vào, Diệp Thiếu Dương căm tức đập đập bàn. Ui ui, các ngươi còn có nhường hay không người ăn? Hai người lúc này mới ngậm miệng. Một lát nữa, Mã nhớ tới một việc. Hỏi Diệp Thiếu Dương, trước khi Quy Nhi tử, để cho ngươi cầm Long Tuyền kiếm, còn có cái gì vân cấp thiên thư đi đổi lại giải dược? Vân cấp thiên thư là cái gì quỷ? Thiên thư chính là thiên thư, không phải quỷ, Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói. Mã một đầu hắc tuyến, theo không kịp võng người, đúng là không có cách nào câu thông. Lão Quách thay giải thích, vân cấp thiên thư, cũng gọi là kỳ môn độn giáp thiên thư, chia làm thiên, địa, nhân ba quyển, tu luyện thiên tự quyển, có thể cưỡi mây đạp gió, hô phong hoán vũ. Địa quyển có thể dạy người khai sơn phách thạch, ẩn hình độn địa, nhân độn có thể, cái này không khoa học. Mã nghiêm trang nhìn hắn, ta đọc sách thiếu, người cũng không có thể như thế lừa phỉnh ta. Còn hô phong hoán vũ, người coi người là tiêu kính đằng à? Lão Quách bị hắn trách móc, có xấu hổ, ho khan hai tiếng, nói, ta đây không phải là giới thiệu cho ngươi một chút lịch sử sao? Kỳ thực chân chính vân cấp thiên thư, chỉ có nhân tự quyền, mặt trên ghi lại chính là Mao Sơn Tông nội môn pháp thuật. Mao Sơn Tông trở thành đạo môn đứng đầu, dựa vào đúng là quyển bí tịch này. Mã gãi thủ lĩnh, nghe vào thật là lợi hại a. Cái này trên thiên thư ghi lại đều là chút cái gì pháp thuật? Ta nào biết? Ta lại chưa có xem qua. Lão Quách chiều Diệp Thiếu Dương nỗ bĩu môi. Hỏi hắn, Diệp Thiếu Dương từ trong lòng ngực lấy ra một quyển đen thùi lùi đóng dấu giấy. Nói, chính là cái này. Hai người kinh ngạc đến ngây người. Bị lão Quách thành là Mao Sơn thậm chí toàn bộ đạo môn chí bảo vân cấp thiên thư. Lẽ nào chính là chỗ này sao một sấp nhìn qua cùng giấy vụ một dạng đông tây? Gì, đây không phải là ngươi ngày đó nhìn hoàng sắc bản sao? Mã nhúng tay muốn bắt, bị Diệp Thiếu Dương đánh lại, đem đóng dấu giấy lại nhét trong túi. Đây là tự ta in, bản đơn lẻ cứ như vậy một phần, đương nhiên không thể mang ở trên người. Người này tất nhiên biết ta là Mao Sơn nội môn đệ tử, lại biết ta theo Trần Kiến sóng có cừu oán. Khẳng định theo dõi ta thời gian rất lâu, ta hiện tại chỉ muốn biết, hắn cùng thất nãi nãi miếu, đến tột cùng có quan hệ hay không? Mã đột nhiên nói, đối với Diệp Tử, cái này cổ sư, nếu như chính diện đánh với ngươi, là ngươi đối thủ sao? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, không có đáp lại, lúc này, Tạ Vũ Tinh đột nhiên gió mạnh lửa cháy tới rồi. Đi thẳng tới Diệp Thiếu Dương đối diện, nói, chúng ta khi dọn dẹp gian phòng thời điểm, tìm được một cái máy vi tính sách tay, mặt trên nhớ một cái đông tây, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không. Diệp Thiếu Dương vội vàng tiếp nhận đi, vừa nhìn, cái này máy vi tính sách tay thủ lĩnh tấm vé bị đốt chọi. Phía sau chân chính viết chữ chỉ có tấm vé, viết không phải Hán tự. Mấy người cùng nhau nhận rõ nửa ngày, lại lên mạng điều tra, xác định là miêu ngữ, tự thể quá lượn quanh, coi như dùng phiên dịch phần mềm đều không được. Đường cái, ta kiến nghị, các loại ngực lớn muội tử trở về, đưa cho nàng xem, người nào ngực lớn muội tử. Tả Vũ Tinh không cong ngực, Mã Đốn lúc nghẹn lời. Diệp Thiếu Dương đem máy vi tính xách tay lật tới một trang cuối cùng. Mặt trên dùng tranh nổi một bức tranh, trung gian dùng màu đỏ bút đánh dấu ra vài cái đến, phần dưới viết không nhận biết miêu ngữ. Thế nhưng phía sau đồ án, Diệp Thiếu Dương cũng hết sức quen thuộc. Ba cái lằn ngang từ trong cắt ra, cái này ở trong bát quái thuộc về khôn vị. Diệp Thiếu Dương ngay từ đầu còn đang suy nghĩ, có thể không có trùng hợp như vậy. Bất quá đang nhìn còn lại vài cái đánh dấu đồ án sau đó, hắn xác định suy đoán của chính mình. Bốn cái lên đồ án, phân biệt đại biểu khôn, tốn, rời, đổi, chính là tứ âm quẻ. Diệp Thiếu Dương vội vã đem bản vẽ này đưa cho lão Quách xem. Nghiên cứu một hồi, lão Quách xác định nói, cái này là một bộ địa đồ. 133. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.